Tận thế, trận chiến sinh tồn đậu hũ thối. Chương 9, trận chiến trí tuệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ phó giám đốc tự nhận đã làm hết lòng, giải thích đủ rõ ràng. Nếu không phải không có việc gì làm, nàng mới lười cùng thúc tinh bắc dài dòng cứu chuộc người. Một khuôn mặt thật lớn. Trước khi tiến vào, thúc tinh bắc nghĩ tới nếu thuận lợi, hắn có thể hỏi rõ giá tiền chuộc của Niếp Lan. Hắn liền tiếp tục nhiệm vụ di tích lần trước. Hiện tại hết thảy đều là không biết. Thúc tinh bắc suy nghĩ một chút, tiếp một đơn độ khó không cao nhiệm vụ. Xuất phát, hắn muốn một mình hành động, đem những bình dưỡng khí tinh khiết trong di tích kia, còn có một ít vật phẩm khác nhất lấy về. Nhiều bình như vậy, thúc tinh bắc cũng không tin Spear công ty không động tâm. Sau khi nhận nhiệm vụ, thúc tinh bắc đi lĩnh trang bị. Nữ phó quản lý nhìn bóng lưng thúc tinh bắc rời đi, nhỏ giọng nói thầm, lĩnh nhiệm vụ như vậy, cũng muốn đi chuộc người, còn muốn chuộc ba người. Ta phi, thúc tinh bắc không biết nữ phó quản lý khinh bỉ hắn như thế. Hắn lái một chiếc thuyền sắt nhỏ, đem quần áo lặn cùng bình dưỡng khí toàn bộ chất đống ở trong khoang. Thuyền sắt nhỏ dài không quá 3 mét. Nói là khoang thuyền đều cất nhắc nó. Cái gọi là khoang thuyền bất quá là mấy tấm ngăn dưới đáy thuyền mà thôi. Cũng may đường thủy của thuyền không sâu. Thúc tinh bắc phỏng chừng đến lúc đó đặt 2-3 bình thép lớn không thành vấn đề. Dưới mảnh di tích kia có rất nhiều thứ tốt. Chỉ là vị trí đã rời ra khu nhà thuyền. Di tích cứu vớt bình thường đều cách khu nhà thuyền không đến 10 km. Khoảng cách xa hơn nữa, một là nguy hiểm không biết tăng nhiều, rất dễ dàng gặp phải hải thú hoặc là cá cỡ lớn. Hai là trên đường đi tới đi lui cũng không đủ an toàn. Nhà thuyền có Spear công ty duy trì trật tự cơ bản. Hơn nữa dân cư ở khu nhà thuyền cũng không thể ăn uống quá khó coi, phá hỏng thanh danh của mình, như vậy sẽ dẫn đến không ai hợp tác với mình nữa. Cho nên sau khi vào khu nhà thuyền, cướp đoạt vật thu lợi của người khác cơ hồ không có. Tránh xa khu nhà thuyền sẽ không có bảo đảm đó, cho nên khu vực kia hẳn là vẫn không có bị người động qua. Ngẫm lại cũng đúng. Nếu như có thợ săn tiền thưởng tìm được mảnh kia khu vực, khiêng một đại bình sắt tinh khiết dưỡng khí trở về, đã sớm truyền đến nhà thuyền khu ai ai cũng biết. Thúc tinh bắc không có vội vã xuất phát, hắn lái thuyền về tới nhà thuyền của mình, uống chút nước, lại rót xuống một túi đồ ăn, nằm ở trên giường ngủ một hồi. Thẳng đến buổi chiều, thúc tinh bắc mới lái tiểu thiết thuyền, không nhanh không chậm hướng mảnh di tích hắn cùng Niếp Lan vớt lên kia mà đi. Về phần nhiệm vụ chính hắn lĩnh, đó là vì che giấu mục đích thực sự của hắn, cho nên vẫn là để cho nó gặp quỷ đi thôi. Chiếc thuyền sắt nhỏ chạy ra khỏi tầng cách ly giữa nhà thuyền và hải vực vô tận. Thúc tinh bắc có cảm giác bị người ta nhìn trộm, đối phương đối với mình có sát ý. Thúc tinh bắc đối với cảm giác này rất rõ ràng. Sát ý đến từ trong tầng cách ly. Thúc tinh bắc cảm giác được phương hướng. Bất quá hắn không quay đầu lại nhìn. Từ sau khi hắn có thêm năng lực phục chế, thúc tinh bắc dũng khí hơn rất nhiều. Thật đấu, hươu chết về tay ai cũng không nhất định. Hơn nữa, hắn thật đánh không lại người ta, còn có thể lặn xuống đáy nước. Dựa vào hắn hiện tại thân thể tản nhiệt chậm chạp trình độ, không có cái nào thợ săn tiền thưởng có thể ở dưới nước chống đỡ được hắn. Ra khỏi khu nhà thuyền, thúc tinh bắc gia tăng động cơ, tốc độ thuyền sắt vọt lên, đuổi sát đi ra một cái thuyền dài. Bọn họ cũng tăng nhanh tốc độ, thẳng tắp hướng thúc tinh bắc phía sau đuổi tới. Lão đặng, đừng nhanh như vậy, cẩn thận hắn chậm lại. Người làm cũng không kịp. Lão ngũ trên bong tàu hướng buồng lái hô to. Ba người trên đại thiết thuyền đều là người quen cũ thúc tinh bắc. Lão ngũ, man tử, còn có đặc ứng hào. Tiểu tử kia có quỷ như vậy, Đặng Ứng không tin, cách xa, hắn cũng mơ hồ nghe được Lão Ngũ đang nói cái gì. Tên man tử đầu chọc kia cũng không tin, chỉ là một đứa nhỏ rắm mà thôi. Lão Ngũ khoát tay, không nên xem thường hắn. Ngày hôm qua hắn hẳn phải chết, không thể nghi ngờ đi. Ngay cả Ngạc Đại Hổ cùng Tần Xuân Lệ cũng không thể trở về. Hết lần này tới lần khác làm mồi nhử hắn đã trở về. Chẳng những trở về, còn có thể vui vẻ tiếp nhận nhiệm vụ. Chẳng lẽ còn chưa đủ nói rõ vấn đề sao? Man tử mặc dù gọi là man tử, nhưng cũng không phải một mực man. Hắn cảm thấy Lão Ngũ nói có lý. Liền hỏi, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chậm một chút, xem hắn đi đâu, nếu tìm được cái gì, chúng ta cướp hắn cũng không uổng công đi một chuyến. Lão Ngũ âm thầm đáp, hai người ở chỗ này nói, Đặng Ứng trong buồng lái rất nóng nảy. Hắn đã mất dấu vết của Phương Bắc, dưới tình huống bình thường, ở tốc độ gió dưới cấp 6, thuyền trên mặt biển khoảng cách không xa, đều có thể nhìn thấy. Nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác nhìn không thấy tiểu thiết thuyền do Thúc Tinh Bắc điều khiển. Chẳng lẽ là thuyền chìm? Đặng Ứng Hảo cư nhiên sinh ra ý niệm buồn cười như vậy. Chìm thuyền đương nhiên không có khả năng. Nhưng dưới tình huống mặt biển gió êm sóng lặng bốn phía nhìn một cái không sót gì sắc trời tươi sáng. Thúc Tinh Bắc lái thuyền đi đâu rồi? Mẹ nó gặp quỷ. Tiểu tử kia chạy đến phía sau chúng ta. Man tử đứng ở trên bong tàu nhìn về phía sau. Đột nhiên như là thấy quỷ. Ta đã nói tiểu tử kia không đơn giản. Lão Ngũ nói, ném điếu thuốc trong tay. Rồi lại không chút hoang mang lấy ra một điếu khác. Lão Ngũ miệng nói không nên xem thường Thúc Tinh Bắc. Nhưng hắn vẫn nhìn Thúc Tinh Bắc rất nhẹ. Dù sao Thúc Tinh Bắc tuổi tác bầy ở nơi đó. Phòng chừng ngay cả thanh niên chưa tới 20 tuổi, so với khí lực, lớn hơn bọn họ sao? So với kiến thức, có nhiều bọn họ sao? Luật ứng biến, có bọn họ giảo hoạt sao? Các ngươi đây là lại đang chờ ta làm mồi nhử sao? Thúc Tinh Bắc đứng ở đầu thuyền, tay cầm phương hướng, cố ý khiêu khích nói. Hắn tin tưởng đối phương sẽ không ở không có nhiệm vụ chỗ tốt dưới tình huống. Cùng mình ở trên mặt biển trở mặt, mặt man tử đỏ bừng. Tức thật, Lão Ngũ hút một hơi thuốc, lớn tiếng đáp, sao có thể, tiểu huynh đệ, hôm qua là ý của Ngạc Đại Hồ, không liên quan đến chúng ta. Lúc ấy ta còn muốn giúp ngươi một tay, vậy bây giờ nói thế nào? Thúc Tinh Bắc không để ý tới lời giải thích của Lão Ngũ. Hắn đem thiết thuyền gia tăng mã lực. Động cơ tiếng vang biến lớn, phía sau thuyền chỉ cần muốn đuổi kịp, tự nhiên cũng sẽ gia tăng tốc độ, mà Thúc Tinh Bắc lại lợi dụng sự linh hoạt của thuyền nhỏ. Thay đổi phương hướng, vạch một vòng, dừng động cơ lại, dán vào tầng phòng hộ chậm rãi di chuyển. Đối phương đuổi tới phía trước, hắn tự nhiên cũng liền thấy rõ đối với mình lộ ra sát ý một đám người. Ngươi đi của ngươi. Chúng ta đi của chúng ta. Lão Ngũ đương nhiên không muốn lập tức cùng Thúc Tinh Bắc khởi xung đột. Không có chuyện tốt, hắn mới sẽ không làm đâu. Nếu gặp ở địa phương khác, hắn sẽ không chút do dự lập tức đưa Thúc Tinh Bắc lên Tây Thiên. Vậy các ngươi đi trước đi. Thúc Tinh Bắc lười biếng đáp. Ngươi, man tử biết Lão Ngũ đánh chủ ý, nhưng Thúc Tinh Bắc để cho bọn họ đi trước. Một khi tách ra, bọn họ đến lúc đó đi đâu tìm tiểu tử này. Man tử cũng không thể nói ngươi đi trước. Chúng ta đi theo sau ngươi chứ. Đặng Ứng nghe được một hỏi một đáp này làm nửa ngày. Cũng biết thuyền của hắn lái nhanh. Đơn giản cũng chậm lại. Nghe Lão Ngũ cùng Thúc Tinh Bắc thương lượng. Cho hắn chút màu sắc nhìn xem. Man tử hỏi, Lão Ngũ giơ tay lên. Tạm thời không cần. Chúng ta đi trước cũng được. Lát nữa quay lại đi theo hắn. Nếu không tìm được người thì sao? Man tử mất lòng tin. Không tìm thấy người cũng đơn giản. Một vòng tìm không thấy. Chúng ta lập tức trở về nơi này. Ôm cây đợi thỏ. Lão Ngũ rít mạnh một hơi thuốc đáp. Ý kiến hay. Man tử đáp. Đặng Ứng Hào ở buồng lái bên kia nhìn, Lão Ngũ cùng Man Tử hai người lẩm bẩm tới lẩm bẩm lui, cũng không cho hắn một lời. Hắn thật sự là nhịn không được, chạy tới. Đặng Ứng Hào vừa rời đi, Thúc Tinh Bác lập tức khởi động động cơ, tăng thêm mã lực, thuyền sắt nhỏ nhanh chóng chạy về phía trước. Tiểu tử này quá trộm, quả thực trơn không trượt tay. Đặng Ứng Hào thấy thế, lại muốn trở về buồng lái. Bên kia Lão Ngũ hô một tiếng, quên đi, để cho hắn đi, lại đây chúng ta nghị luận đi. Ba người nhìn thấy Thúc Tinh Bác đi làm nhiệm vụ, muốn từ trên người Thúc Tinh Bác kiếm một khoản lại đưa Thúc Tinh Bác về Tây. Mà Thúc Tinh Bác cũng nhìn chúng trang bị của ba người bọn họ. Nếu không là tối hôm qua quá muộn, không cách nào tìm được cái kia lật thuyền lớn, Thúc Tinh Bác đã sớm đi vớt chiến lợi phẩm. Thanh nỏ sắt kia, thật đúng là đồ tốt. Thúc Tinh Bác đem thuyền chạy đến xa xa, thẳng đến rốt cuộc không nhìn thấy thuyền của ba người kia lúc. Lúc này mới thả chậm tốc độ, trong miệng của hắn phát ra âm thanh sâu kín. Con đường thủy này tuy rằng lệch khỏi quỹ đạo ngày hôm qua, nhưng con cá voi gãy kích kia có lẽ sẽ bơi tới nơi này. Nếu có cá voi gãy kích giúp đỡ, chuyện hôm nay hắn vớt di tích sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Thúc Tinh Bác một đường kêu, kêu hơn một giờ, cũng không thấy chiếc kích kình tới. Sắp đến chỗ di tích kia rồi. Thúc Tinh Bác không kêu nữa. Hắn thay quần áo lặn và chân vịt trước. Đi theo hắn buộc một sợi dây thừng dài dưới bánh lái thuyền. Dây thừng ước chừng gần ngàn mét, vốn buộc thành bó đặt ở trong thuyền, hiện tại bị Thúc Tinh Bác ném xuống mặt nước. Thúc Tinh Bác nhảy vào trong nước, chậm rãi chìm xuống. Lần này chỉ có một mình hắn, hắn cần phải cẩn thận, vạn nhất thuyền bị cá lớn cuốn đi, hoặc là bị người thuận tay dắt dê, hắn có thể không có công cụ chuyên chở vật phẩm vớt được. Còn thôn thiên thú lần trước bị hắn đâm bị thương, cũng là Thúc Tinh Bác phải đặc biệt chú ý. Thú biển cũng là động vật, bọn họ cũng sẽ mang thù. Lần trước Thúc Tinh Bác đem đao cắt đâm vào bụng nó đồng thời trắng trợn quấy nhiễu. Nếu thôn thiên thú còn ở chỗ này, hôm nay chính là ngày nó muốn tới trả thù. Cũng may một đường lặn đều không có gặp phải nguy cơ, thôn thiên thú cũng không có xuất hiện. Thúc Tinh Bác âm thầm thở phào nhẹ nhõm, dự định tốc chiến tốc thắng. Hắn rơi xuống địa phương lần trước không kém bao nhiêu, rất nhanh đã tìm được phòng ốc ngăn cách kia. Những cái bình sắt dài kia vẫn ở nơi đó, bộ dáng cũng không có gì khác biệt so với lúc trước. Thúc Tinh Bác khiêng lên một bình dưỡng khí, mang tới trên vai, hàm răng cắn dây thừng thả xuống, một tay buông lỏng bình khí, áp lực thúc đẩy áo lặn của hắn, để cho hắn rất nhanh nổi lên mặt nước. Chờ hắn từ trong nước lộ ra đầu, Thúc Tinh Bác thấy thuyền còn đang xoay tròn ở nơi đó. Hắn lập tức kéo dây thừng, thuyền chậm rãi di động về phía hắn, mà hắn cũng bơi về phía thuyền bên kia. Chờ Thúc Tinh Bác đem bình dưỡng khí bỏ vào thuyền sắt nhỏ, chính mình thay quần áo lặn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhiệm vụ này giai đoạn đầu gian nan nhất bộ phận, hắn đã hoàn thành. Tiếp theo là làm thế nào để trở về an toàn. Nếu như lần trước cùng Niếp Lan thuận lợi như vậy, Niếp Lan cũng không đến mức bán mình làm nô lệ. Ý nghĩ này cùng nhau, Thúc Tinh Bác vội vàng vứt bỏ suy nghĩ miên man của mình. Trước mắt còn không phải là lúc hắn làm việc vặt. Thúc Tinh Bác khởi động thuyền, đang muốn gia tăng mã lực rời đi, bỗng nhiên hắn cảm giác được cá voi gãy kích. Loại cảm giác này chuẩn xác không sai, Thúc Tinh Bác có thể khẳng định mình quyết sẽ không nghĩ sai. Hắn lại ngừng thuyền, nhìn về một phương hướng, quả nhiên, nơi đó có một đoàn bóng ma vẫn hướng về phía mình phiêu động. Này, ta ở chỗ này, Thúc Tinh Bác cao hứng kêu to, cá voi gãy kích có phải tự mình triệu hồi tới hay không đã không còn quan trọng. Quan trọng là hắn có một đồng bọn có thể tin cậy. Hơn nữa đồng bọn này thực lực rất mạnh, Chiết Kích Kình càng ngày càng gần, cũng hướng về phía bắc. Thúc Tinh phát ra tiếng kêu sâu kín. Ngươi là nói, ngươi đã sớm tới, còn giúp ta đuổi đi mấy con hải thú. Khó trách hắn thuận lợi mang lên một bình dưỡng khí lớn như vậy. Đi, chúng ta trở về. Thúc Tinh Bắc nói, chuyện phía sau xử lý như thế nào? Hắn đã quyết định chủ ý, cách Trương.